Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh vẫn luôn giữ khoảng cách chừng 2 mét với gã ta, bảo đảm sự an toàn của mình. Người đàn ông kia nhanh chóng băng qua đường lớn, đi đến một con hẻm nhỏ ít người, chờ đến khi hai người đi đến một hẻm nhỏ yên lặng không người rồi. Người đàn ông kia cuối cùng cũng dừng lại, hơn nữa còn lộ ra gương mặt dữ tợn. Không ngờ cách của anh Hạt Từ lại thật sự có tác dụng, gã ta cũng chỉ mới nói ra tên. Cố Phong, thôi, cô gái này thật sự đã bị lừa. Anh là ai? Cho dù hiện tại trong hẻm nhỏ chỉ có hai người bọn họ, nhưng Diệp Ninh cũng không hề hoảng hốt, bắt đầu hỏi. Người đàn ông kia cười âm u, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng. Bây giờ mới chịu hỏi tôi là ai, có phải đã chậm rồi không? TBCGA ta nói xong lập tức nhào về phía Diệp Ninh. Trong mắt gã ta, Diệp Ninh chẳng qua chỉ là một người phụ nữ tay trói gà không chặt mà thôi, chẳng có chút B-H-I-E-P nào. Nhưng mà giây tiếp theo gã ta lập tức biết mình sai lầm đến cỡ nào, gã ta thậm chí còn không có cơ hội đến gần Diệp Ninh, đột nhiên đã bị thứ gì đó trong tay Diệp Ninh phun vào mặt, sau đó hai mắt lập tức nóng rát như muốn cháy. Không đợi gã ta ý thức được đã xảy ra chuyện gì, Diệp Ninh đã bắt đầu tay đờ, em mở chân đá. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, người đàn ông kia đã hoàn toàn mất đi năng lực đánh trả, ngã xuống đất K-R-N. Diệp Ninh lại đạp người đàn ông này thêm vài phát thật mạnh nữa, sau đó mới có chút thở gấp dừng tay lại. Người theo dõi tôi hôm trước là anh đúng không? Nói, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Ngày hôm qua cô không chỉ là trốn trong nhà nghỉ không đi ra ngoài thôi đâu, mà còn ở trong phòng chuẩn bị đủ thứ đồ phòng thân. Khi gặp được nguy hiểm, thứ cô am hiểu nhất không phải né tránh, bỏ trốn mà là chủ động xuất kích. Nước ớt cay nhất cùng với D, A, O gấp sắc bén nhét trong túi, còi dùng để thổi lúc thời khắc nguy hiểm, cô đều chuẩn bị đầy đủ hết. Không chỉ như thế, cô còn hỏi thăm rõ ràng với nhân viên công tác trong nhà nghỉ, làm quen với địa hình ở khu vực ga tàu, hỏi nơi nào hẻo lánh, nơi nào đông người, nơi nào có cảnh sát tuần tra. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Cô biết ngay những người này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô mà. Hiện tại cuối cùng cô cũng có thể làm rõ mục đích của mấy người này rồi. Tôi không biết gì hết. Người đàn ông kia vừa NR, kêu đau vừa ấp úng trả lời câu hỏi của Diệp Ninh. Nhưng mà gã ta cũng đã quá khinh thường thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Ninh rồi. Giây tiếp theo, Diệp Ninh đã trực tiếp đè tay của gã ta xuống. Diệp Ninh cười lạnh, giơ tay chém. Lập tức làm tay người đàn ông kia chảy máu. Người đàn ông không thể mở mắt ra nhìn, chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn xuyên tim, M-A-U phun ra ngoài. Giờ phút này, người đàn ông này mới thật sự sợ hãi, bởi vì gã ta cảm nhận được rõ ràng có một mũi đau lạnh băng đang kề trên cổ của gã ta. Ngay sau đó, giọng nói lạnh nhạt đến cùng cực của Diệp Ninh lại vang lên. Tôi hỏi anh một lần cuối, rốt cuộc các anh là ai? Vì sao muốn theo dõi bắt cóc tôi? Người đàn ông kia đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Cảm giác M-A-U đang dần trôi đi làm gã ta dám khẳng định rằng nếu như gã ta không khai hết mọi chuyện ra thì cô gái này sẽ G-I-E-C-C-H-E-T gã ta thật. Tôi nói, là anh Hạt Tử, anh ấy vừa ý cô, bảo chúng tôi trói cô lại. Bọn họ đúng là đuôi mù hết rồi, vậy mà lại cảm thấy cô gái này rất dễ đối phó. Diệp Ninh lập tức nắm được thông tin mà gã ta mới vừa cung cấp. Anh Hạt Tử lại là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đó gặp được tôi ở chỗ nào? Còn nữa, làm sao anh biết được Cố Phong? Nói mau. Người đàn ông này nói, chúng ta có nghĩa là sẽ không chỉ có một mình gã ta đến đây, cho nên cô phải đẩy nhanh tốc độ mới được. Cách chương.